Người chơi hung mãnh, chương 76, tự hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Honshu đầu nam nào đó mảnh trên bờ biển. Đến từ các nơi các du khách hưởng thụ lấy yên tĩnh buổi chiều bờ biển phong quang. Các gia trưởng tại che nắng dù bên dưới uống vào rượu bia trò chuyện. Thỉnh thoảng đem ánh mắt rời về phía những cái kia tại nước cạn khu vực chơi đùa đùa giỡn mang theo bơi lội vòng hài đồng. Không có đem trông giữ trách nhiệm toàn bộ giao cho vị kia ngồi tại cao trên ghế nhân viên cứu sinh. Tuấn nam tịnh nữ nhóm cười cười nói nói chơi lấy bãi cắt bóng chuyền. Còn tại cao trung học tập mấy cái trạch nam, bản năng nhìn về phía những cái kia mặc đồ tắm, tướng mạo tịnh lệ nữ sinh, nhưng lại tại cùng đối phương lơ đãng đối mặt về sau. Lập tức ngượng ngùng cúi đầu xuống, rời đi ánh mắt. Không thể không đi bãi cắt bên trên quầy ăn vặt mua 3 phần nhật thức mì xào để che giấu xấu hổ cùng quẫn bách. Vô luận như thế nào, này tấm cảnh tượng đều chỉ là buổi chiều bờ biển phổ biến phong quang. Oanh, nơi xa mặt biển nào đó mảnh nước biển đột nhiên nổ bể ra đến. Dâng lên tiếp cận cao 10 mét cột nước. To lớn oanh minh vang vọng toàn bộ bờ biển. Trên bờ cát các du khách tại ngắn ngủi ngốc trệ trần chờ về sau. Lập tức kịp phản ứng, thét chói tai vang lên hướng về bãi cát bên trong chạy tới. Cũng may, bọn hắn trong tưởng tượng biển sâu hải quái, cùng dị thường tai biến, cũng chưa từng xuất hiện. Thay vào đó từ mặt biển bay tới, là một vị mang theo long đầu, mặc áo khoác trắng quái nhân. Lạch cạch, hắn nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên bờ cát, đưa tay bắn tới áo khoác trắng trên cũng không tồn tại cát bụi. Tại bờ biển các du khách ánh mắt đờ đẫn bên trong. Đi bộ nhàn nhã đến gần tới. Từ nhỏ ăn bày ra. Cầm đi một phần takoyaki. Thuận tay tại quầy hàng trên bài xuất mấy cái đồng tiền lớn. Sau đó liền cầm lấy takoyaki. Không coi ai ra gì dẫm đạp vô hình cầu thang. Hướng phía bờ biển đường cái bên trong thâm sơn đi đến. Toàn bộ hành trình một lời không phát. Một phút đồng hồ sau. Ấn có Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra tiêu chí mấy chiếc xe bọc thép phi nhanh đuổi tới. Từ trên xe nhảy xuống cán viên ngay ngắn trật tự đúng bờ biển tiến hành phong tỏa. Nhấm nuốt, Lý Ngang dạo bước tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Chậm rãi ăn ra xốp giòn thịt mềm takoyaki. Hắn có thể cảm giác được. Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra mấy chục tên cán viên vội vàng đã tìm đến. Không dám đến gần, cũng không dám rời xa, chỉ có thể xa xa đi theo phía sau mình, xếp thành hình trăng lưỡi liềm, đem mảnh này vùng núi nửa khép lại ở ông. Hảo hữu thông tin liệt biểu chấn động, đến từ hình hà sầu, Lý Ngang kết nối thông tin, tùy ý nói, uy, lão hình A, thế nào? Ây, hình hà sầu trần chờ một chút, kiên trì nói, không có gì, Lý huynh đệ ngươi đang bận. Lý Ngang buông lỏng nói, muốn làm cái thí nghiệm, cái này, hình hà sầu cười khổ một cái, nói, tốt ta cũng không che giấu, vừa rồi Nhật đảo phương diện khẩn cấp phát tới thông tin, cầu vấn ngươi đột nhiên đại giá quang lâm nguyên nhân, chúng ta nói cho bọn hắn, chúng ta cùng ngươi là bình đẳng quan hệ hợp tác, cũng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bọn hắn bên kia không có ngươi phương thức liên lạc. Đành phải để cho ta làm truyền lời ống. Hình hà sầu dừng một chút. Do dự nói. Ngươi thí nghiệm. Rất trọng yếu sao. Tạm được. Lý Ngang tùy ý nói. Chỉ là có một ý tưởng cần nghiệm chứng. Đi ngang qua một chút Nhật đảo địa bàn. Có vấn đề sao. Ngươi chỉ là vì nghiệm chứng một chút ý nghĩ. Liền mạnh mẽ xông tới thế giới thứ ba lớn kinh tế thể. Thế giới trước 10 lực lượng quân sự quốc cảnh tuyến. Còn cự tuyệt câu thông, không coi ai ra gì, trực tiếp tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, vượt qua tầng tầng biên phòng, để sát sinh viện bọn người ở tại trên biển ăn đuôi khói. Lão thiết ngươi có biết hay không Nhật đảo phương diện mau đưa chúng ta đường dây riêng đánh nổ. Coi như hình hà sầu cùng Lý Ngang nhận biết đã rất lâu rồi. Giờ này khắc này cũng không nhịn được tại chỗ nghẹn lại. Một hơi lên không nổi không thể đi xuống. Hình hà sầu cười khan vài tiếng. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Ha ha, bọn hắn sợ ta làm phá hư đúng không? Lý Ngang cười nói, yên tâm, ta cũng không phải bạo lực cuồng, sẽ không tùy tiện động thủ. Nếu là Nhật Đảo phương diện hỏi tới, ngươi liền nói cho bọn hắn, ta là cực kỳ tự hạn chế mỹ thực kẻ yêu thích. Mỗi ngày đều muốn tìm ăn ngon. Cái gì? Mỹ thực? Đúng a, Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Người vĩnh viễn không biết tự hạn chế người có nhiều đáng sợ. Không, không, không, hai. Không, không ăn mang ra chuối tiêu. Hai, không, không, bốn, không, không ăn 18 cây di quả dứa. Bốn, không, không, sáu, không, không ăn sen sương mù. Sáu, không, không, tám, không, không ăn lai heo. Tám, không giờ 10, không, không ăn mì tôm. 10, không giờ 12. Không không dùng trà lá trứng. 12, không giờ 14, không không ăn takoyaki. 14, không giờ 16, không không ăn điêu ngư đốt. 16, không giờ 18, không không ăn nướng cá mực. 18, không giờ 20, không không ăn mì xào. 20, không giờ 22, không không ăn bánh rán. Làm một mỹ thực kẻ yêu thích. Ta bốn phía tìm kiếm hỏi thăm tìm xong ăn. Là kiện phi thường bình thường sự tình đi. Bình thường cái quỷ a. Ngươi một cả ngày đều ở ăn cái gì sao? Mà lại 2 giờ ăn xong 18 cây di quả dứa. Thật không sợ phát hỏa sao? Hình Hà Sầu miễn cưỡng nhịn xuống nhả rãnh xúc động. Lại vẫn là không nhịn được quỷ thần xui khiến truy vấn. Vậy ngươi 22, 0 giờ 23, 59 ăn cái gì? Cái gì ăn a? Người bình thường một ngày cuối cùng 2 giờ đương nhiên muốn lấy ra đi ngủ rồi. Lý Ngang cảm giác có chút không hiểu thấu. Lão Hình, ngươi sẽ không đều không ngủ được a? Đừng dọa ta. Ngươi bây giờ thân cư chức cao. Nếu là bởi vì giấc ngủ không đủ dẫn phát công việc sự cố. Đây chính là sẽ ủ thành nghiêm trọng tai nạn. Không phải, tại chế tạo tai nạn phương diện này. Giống như ngươi không tư cách nói ta đi. Hình Hà Sầu giờ khóc giờ cười. Đành phải ứng phó vài câu. Cúp máy thông tin. Cho nên, hắn mắt nhìn trong văn phòng. Ngồi tại hình bầu dục sau bàn công tác mới đặc sự cục đầu đầu não não. Buông tay nói. Chúng ta cùng Nhật Đảo phương diện nói thế nào? Ngồi tại thủ tịch, mặc âu phục. Toàn thân bao khỏa tại màu trắng vải vóc ở trong hàn thủy thạch trầm mặc một chút. Nói rõ sự thật đi. Dù sao đây cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết sự tình. Ý kiến thông qua. Bạch Hạo Chính đè xuống nút bấm. Đem Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra hình tượng chiếu trong phòng làm việc. Từ hắn đem Lý Ngang thuyết pháp chi tiết chuyển cáo cho Nhật Đảo phương diện. Tiến hành thí nghiệm. Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra lãnh đạo vừa sợ vừa giận. Trầm giọng nói. Bạch Hạo Chính tiên sinh. Các nơi khu chính phủ tháng trước vừa đạt thành cộng đồng phòng ngự hiệp định. Cộng đồng phòng ngự hiệp định là một chuyện tình. Lý Nhật Thăng lại là một chuyện khác. Bạch Hạo Chính giang tay ra. Bất đắc dĩ nói. Tựa như bên ta nhiều lần cường điệu qua như thế. Chúng ta cũng không hy vọng nhìn thấy phát sinh xung đột. Nhưng chúng ta cùng Lý Nhật Thăng chỉ là quan hệ hợp tác. Cũng không phải là quản hạt. Không cách nào chất vấn. Mệnh lệnh. Giám thị, khống chế, chúng ta đem Quý Phương yêu cầu truyền tới, cũng thuật lại Lý Nhật Thăng thuyết pháp, đã hết lòng tận, huống chi Quý Phương còn muốn để chúng ta làm thế nào? Phái người hiện tại đi Nhật Đảo, đem Lý Nhật Thăng mời về sao? Hiện tại nếu như hắn nghĩ làm một việc, ai có thể ngăn được? Coi như Quý Phương có thủ đoạn cuối cùng. Chẳng lẽ các người nguyện ý tiếp nhận vận dụng chiến lược vũ khí phong hiểm cùng tổn thất sao? Nhật Đảo dị thường sự vụ cục điều tra vị lãnh đạo kia khóe mắt cơ bắp run rẩy, khó mà ức chế phẫn nộ. Loại cảm giác này, tựa như là nước khác đầu đạn hạt nhân tại mình quốc thổ trên không tùy ý bay lượn mà qua. Mà phe mình không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng dạng. Sỉ nhục, phẫn nộ. Cùng sợ hãi, ai, Bạch Hạo Chính thấy thế thở dài, bất đắc dĩ nói, kỳ thật Lý huynh đệ trước kia không phải như vậy, nhưng là ân thị sự kiện về sau, đầu hắn bên trong nào đó căn một mực căng thẳng dây cung. đứt đoạn rơi mất. Người đề nghị, nếu như hắn yêu cầu không phải rất quá đáng, vậy liền, nhận đi, cách chương.